Các bạn đang nghe tập 4 bộ truyện Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi của tác giả Thiên Tầm qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Chương 11. Còn Phương Mẫn thì sao? Thiếu gia cũng đột nhiên biến thành một đại nhân nhỏ, nói chuyện và kiến thức đều không giống trước. Trải qua một lần sinh tử, có ai lại không thay đổi đâu. Vân Nương thở dài. Đúng là vậy. Cô nương suốt ngày vui đùa sau khi phu nhân bị hãm hại, hoàn toàn thay đổi. Ban ngày, nàng dũng cảm kiên cường, có chủ ý hơn người. Nhưng buổi tối thường kéo chăn rơi lệ. Thiếu gia nhìn thấy cũng rất đau lòng, thề phải thi trạng nguyên, làm quan to hơn lão gia, bảo vệ không để muội muội bị khi dễ. Là tử vong khiến cho Thi Mẫn lớn nhanh hơn. Nhìn gò má của cô nương nhỏ, Vân Nương rất đau lòng. Mợ, giúp con thắp mấy cây nến lên đi. Con sợ không nhìn thấy rõ, vạn nhất khâu sai. Ngày sau trên người hắn đông một khối, tây một cục. Thật là có lỗi với vị đại ca xinh đẹp như mỹ nữ này rồi. Nói chuyện thì vô lại, nhưng xuống tay lại cực kỳ chăm chú. Vân Đường bật cười, rõ ràng là quan tâm, là cẩn thận. Lại muốn dùng cái giọng điệu lạnh nhạt, bàng quan đó, làm cho người ta hiểu lầm, nàng không để bụng. Nhà đầu này. Biết rồi. Vân Đường đi ra ngoài, tìm tới mấy cây nến. Thuận tay mang bông vải nhỏ và vú đã hong khô vào. Nàng mang cái bàn tới gần giường để Thi Mẫn nhìn được rõ hơn. Nhìn thành quả, nàng khâu lại vết thương khác. Vốn định nói giỡn. Mợ, vá xong cho hắn, công phu may vá của con lại tăng thêm một bậc rồi. Nhưng chưa kịp lên tiếng, nàng phát hiện nam tử kia đã tỉnh. Hai con người đèn nhánh nhìn nàng chăm chú, không hề chớp mắt. Ngươi tỉnh rồi à? Nghi ngờ hắn có bất tỉnh không? Không xác định, có lẽ là mơ mơ hồ hồ, nhưng chắc chắn hắn đã nghe thấy lời nói của nàng, muốn thêu hoa trên bả vai của hắn. Có đau hay không? Thi Mẫn nhìn mặt của hắn, đôi lông mày đậm, kéo dài trên tóc mai. Mặc dù bị thương nhưng ánh mắt vẫn rất có hồn, ngũ quan thanh tú, phong thần tuấn lãng, là một mỹ nam tử. Nếu như thay trang phục màu trắng, nhất định sẽ là một vị thư sinh công tử nhu nhược, dịu dàng. Đáng tiếc, Thi Mẫn nhìn thấy cơ bắp, vết thương chồng chất của hắn trước, sau đó mới thấy được ngũ quan, cho nên, thật xin lỗi. Vào trước là chủ, nàng không cách nào tưởng tượng hắn, với một công tử yếu đuối, mà là thiên về sát thủ nhiều hơn. Hắn lắc đầu, phủ nhận những cơn đau co rút. Thi Mẫn nở nụ cười ngọt ngào, mê hoặc mắt hắn. Nàng nhỏ giọng nói, còn cậy mạnh. Sau đó ác ý dơ dơ châm dài, đến gần mắt hắn. Động tác lại trở nên yêu nhã. Nàng nhấc thịt của hắn lên, đâm vào, xuyên qua, sau đó lại nhìn trộm vẻ mặt của hắn. Lông mày hắn nhăn lại thế kia, còn nói là không đau. Tăng nhanh động tác, đau dài không bằng đau ngắn, nàng xử lý vết thương rất nhanh, mà ánh mắt nóng rực của hắn vẫn không hề rời khỏi nàng. Thì Mẫn bị nhìn thì cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cố ý coi thường, nhưng cảm giác nóng rực lan tràn khắp mặt, thậm chí đang ở xử lý vết thương. Thì ngón tay cũng khẽ phát run, cầm kim cũng không được tốt. Người nọ làm sao vậy chứ? Không còn sức lực để cầm đao, thì sẽ dùng ánh mắt thay cho lưỡi đao ư? Tức giận, nàng cất giọng nói. Mợ! Làm sao vậy? Vân Nương đang chỉnh sửa vải bông quay đầu lại. Người đi phòng bếp cầm rút con cây côn. Cầm côn làm gì? Kim thêu dùng để chữa thương, nàng ta còn chưa từng nghe thấy. Bây giờ côn cũng có công dụng gì sao? Lăng sư phụ dạy Thi Mẫn y thuật gì vậy? Vân Nương không hiểu ra sao, đến gần bên giường mới phát hiện bệnh nhân đã tỉnh lại. Gõ cho hắn bất tỉnh. Ô, con là đang chữa bệnh hay là đang hại người thế? Vân Nương oán giận mắng, không để ý nàng. Thi Mẫn phồng má trừng mắt nhìn hắn, ngang ngạnh đáng chết, không nhìn hắn nữa. Mặc kệ hắn muốn nhìn nơi nào thì nhìn nơi đó, cũng không quan tâm đường mày có đẹp hay không. Nàng nhanh chóng khâu vết thương, lại dùng rượu lau một lần, rồi dùng vải bông nhỏ bao lại. Vết thương đụng phải rượu đương nhiên là sẽ rất đau, làm sao nàng lại không biết. Nhưng người kia lại cũng không thốt một tiếng, gắng ra vẻ hào hán. Được, nàng ác độc lau mấy lần vết thương bị tên bắn trên vai hắn, đến khi hắn đau đến sắc mặt trắng bệch, mới chịu tha cho hắn. Đi tới bên cạnh bàn, nàng lại nghiêm túc viết đơn thuốc. Nhờ mợ giao phó người làm đến sân của lăng sư phụ lấy thuốc, nấu thuốc. Bà Vũ lấy một bộ y phục của Mạc Phương Mẫn, nhanh chóng thay cho hắn, kể cả đệm chăn cũng thay mới. xong mới lui ra. Trong phòng không còn ai, Thiên Mẫn ngồi ở đầu giường cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Người đã tỉnh, ta có mấy vấn đề muốn hỏi, nếu như người còn hiểu được cái gì gọi là cảm ơn, xin đừng giấu giếm, trả lời đúng sự thật là được. Thứ nhất, người có phải là tên Đại Cường trộm giết người cướp của hay không? Ánh mắt của hắn sáng lấp lánh đối diện nàng, sự thâm trầm trong đó không sao nói được. Thiên Mẫn không hiểu, nhìn bộ dáng của hắn, cũng chỉ là một nam tử trẻ tuổi, sao lại có ánh mắt tang thương như vậy chứ? Không còn hơi sức nói chuyện, vậy thì gật đầu lắc đầu đi, trả lời nhanh một chút. Nàng thúc giục, hắn suy yếu lắc đầu. Ngươi là khâm phạm của triều đình sao? Chúng ta chưa chấp ngươi, sẽ chịu cái tội tịnh thu tài sản kia. Nàng lại truy hỏi, khóe môi tái nhợt của hắn khẽ run, cười như không cười lắc đầu. Cho nên, ngươi chỉ là bị nhìn trúng, kẻ thù đuổi giết. Lúc này hắn dừng thật lâu, mới miễn cưỡng gật đầu. Rất tốt, ta không cần tính chuyện báo quan nữa. Ngươi ngủ một giấc đi, thuốc nấu xong ta lại đánh thức ngươi. Nói rõ ràng xong, Thiên Mẫn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng của nàng, cặp mắt yếu đuối của hắn chậm rãi nhắm lại, khuôn mặt kéo ra một nụ cười xảo quyệt. Nhà đầu này không nhận ra hắn. Cũng đúng, thiếu niên thon gầy bén nhọn năm nào đã bị năm tháng làm cho cứng cỏi, cũng mòn đi không ít bén nhọn. Kinh nghiệm doanh thương nhiều năm làm hắn trở nên khôn khéo, già dặn, hơn nữa chuyên cần luyện tập võ nghệ làm cho thân thể cường tráng. Hôm nay và 4 năm trước khác nhau rất nhiều. Nhưng mà hắn rất vui, tiểu nha đầu đã trưởng thành, không còn là một đứa bé gặp chuyện chỉ biết rơi lệ oán trách. Nàng không được nuôi dưỡng như những tiểu thư khuê các, luôn không biết làm gì. Ngược lại, nàng còn dám đưa nam tử bị thương ở trên đường về nhà, còn chữa trị vết thương cho hắn. Một nha đầu như vậy, hắn rất chờ mong, mong được sống chung với nàng. Khi hắn tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm, trong phòng trừ hắn ra còn có một tiểu nha đầu nằm ngủ say ở bên giường. Trước đó hắn bị đánh thức uống thuốc, thuốc kia rất đắng, đắng đến nỗi khiến cho người ta hoài nghi có phải là nàng cố tình chỉnh hắn hay không. Nhưng cặp mắt trong suốt của nàng thỉnh thoảng lộ ra sự quan tâm, làm cho hắn ngây ngốc nhíu chân mày. Không ngờ sau một khắc, bên tai lại truyền tới lời đe dọa của tiểu nha đầu. Không được nhà ra, trong nhà rất nghèo, không có rượu thay thế đâu. Nghe nói thế, hắn không còn hơi sức để làm khuôn mặt tươi cười, nhưng đáy lòng không nhịn được lại bật cười. Nhà đầu hư, chẳng nói được lời nào ra hồn, cứ muốn làm ác nhân. Là sợ người khác nhìn ra được nàng mềm lòng hay sao? Hay là nàng muốn làm ai đó sợ nàng? Thuốc có tác dụng ổn định tinh thần, uống xong thần trí hắn càng thêm mơ hồ. Nhưng trong lúc mơ hồ, hắn lại nghe nhà đầu nói. Con sợ buổi tối hắn sẽ phát sốt, cho nên hay là ở đây chăm sóc vậy? Phụ nhân phản đối. Cô nam quả nữ, truyền ra ngoài đối với thanh danh cô nương cũng không tốt đâu. Nha đầu nở nụ cười thanh thúy nói, yên tâm, thương thế của hắn thành ra như vậy, không có hắn thì danh tiếng của con cũng đã tệ rồi, hắn còn có thể gây trở ngại cho thanh danh của con nữa hay sao? Hắn nghĩ, nàng quá không coi trọng bản thân, hắn không làm vậy với nàng là bởi vì nàng còn nhỏ, thân hình chưa trưởng thành không gợi lên dục vọng của hắn, chứ không phải là hắn không có khả năng. Nhẹ nhàng hoạt động thân thể, chút thương thế này hắn vẫn không để vào trong mắt đâu. Trước kia, hắn còn chịu những vết thương nặng hơn thế nhiều, chưa bao giờ được sống bình an. Hơn nữa, hắn biết rõ ràng, ngày nào Hoàng Phủ Thư chưa chết thì hắn sẽ không ngừng bị thương. Nở nụ cười lạnh lùng, nắm chặt tay, lần này hắn may mắn thoát chết, còn Hoàng Phủ Thư, hắn đã chết ư? Giả sử Hoàng Phủ Thư bình yên vô sự tránh được một kiếp, tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian và cơ hội, như vậy hắn nên tiên hạ thủ vi cường, tài lực của hắn đã đầy đủ, trong cung đã an bài thỏa đáng. Bước tiếp theo, Tam Hoàng Tử nên ra sân rồi. Một tiếng khóc thật nhỏ sụt sùi vang lên. Hắn nghiêng đầu, nhìn nha đầu nằm kế bên tay của hắn. Nàng đang khóc ư? Nước mắt từ lông mi rậm đang từ từ chảy xuống, ướt đẫm cạnh giường. Ai lại dám khi dễ nàng? Hắn cứ tưởng rằng những năm này, nàng sống rất tốt. Tuổi còn nhỏ, từng bước tính toán. Ngay cả Hoàng thượng cũng trúng chiêu của nàng, ban danh hiệu tứ phẩm phu nhân cho mẫu thân nàng. Mà Giang Di Nương nàng hận thấu xương, lại bị Hoàng thượng khiển trách một trận, vẫn không biết được là ai giở trò phía sau. Nàng khéo dùng của cải của mẫu thân để tạo ra lợi nhuận, y thuật của nàng rất giỏi, bên cạnh còn có nhiều người thương yêu. Còn về phần ca ca của nàng, thân thể cường tráng, đầy bụng tài hoa, rất nhanh sẽ được nở mày nở mặt trước mặt phụ thân. Mọi chuyện không phải rất thuận lợi sao? Còn có chuyện gì khiến nàng lo lắng đau lòng? Cứu ta! Không muốn! Cứu ta! Thì Mẫn đứt quãng kêu cứu, cuốn sâu vào trong giấc mộng, không cách nào tỉnh táo. Nước mắt của nàng giống như sợi trân châu bị đứt, từng viên một rơi xuống đầu giường, thấm ra thành một mảng đen như mực. Hắn muốn đứng dậy, nhưng chỉ khẽ động, vết thương đã đau đến tê tâm liệt phế. Hủy sự trong sạch của ta, ta hóa lệ quỷ, huyền rủa mãi mãi. Hắn kinh ngạc lắng nghe, là nàng sao? Trong khẩu khí của tiểu nha đầu mang theo bướng bỉnh, là nữ hải tử dù có lo lắng, cũng tỏ ra vô lại đây sao? Âm thanh của nàng tràn đầy thù hận, tựa như muốn giết người. Hắn không hiểu, oán hận như thế nào mới có thể nói, muốn hóa thành lệ quỷ, trọn đời nguyền rủa chứ? Trong sạch của nàng bị người nam nhân nào hủy? Nàng mới có 14 tuổi, người nào lại lòng lang dạ sói như vậy? Vô số nghi vấn luẩn quẩn ở trong đầu, bao nhiêu tức giận đan xen trong lòng ngực. Nếu thật có kẻ đó, hắn nhất định phải chặt hắn ta ra làm trăm mảnh. Không biết có phải là do khóc nhiều quá hay không, nước mắt đang chảy xuống. Sau một trận ho khan, nàng tỉnh lại. Hắn vội vã nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ. Thì vẫn ngồi dậy vuốt ve khuôn mặt mình thở nhẹ. Nàng lại khóc. Chứng bệnh này lúc nào mới có thể khỏi hẳn đây? Có phải nhất định phải đến mùa hạ năm kiến nghiệp thứ nhất, trải qua buổi tối chịu nhục nhã đó, nàng mới có thể thoát khỏi ám ảnh, chân chính trọng sinh? Hay là cho dù có cố gắng nhiều hơn nữa, nàng cũng không cách nào thay đổi được vận mệnh của mình? Không biết. Nàng không biết phải đối mặt với cái gì. Chỉ xác định mình không uổng công sống lại lần nữa. Ít nhất, nàng đã cứu được ca ca. Cứu được hy vọng cả đời của mẫu thân. Đi tới bên cạnh chậu nước, nàng vắt khăn lau ướt mặt, lại trở về bên giường, thử độ ấm trên trán của hắn. Rất tốt. Hắn cũng không phát sốt. Lại quan sát mấy ngày nữa, đợi sư phụ trở lại tiếp nhận. Sẽ không còn là việc của nàng nữa. Nhìn kỹ mặt của hắn, không biết sao nàng lại cảm thấy hắn rất quen. Tìm kiếm trong trí nhớ, nhưng nàng không nhớ rõ bóng dáng của hắn. Là gặp trong lúc cứu tế hay sao? Vậy hắn cũng biết mình phải không? Thôi, quản hắn có biết hay không làm gì chứ. Đợi vết thương tốt hơn sẽ rời đi. Người đi cầu, người đi trên lộ, bọn họ sẽ không gặp mặt. Cầm sách thuốc lên, nàng ngồi qua một chỗ khác. Hắn lặng lẽ mở mắt, qua ánh nến nhìn về phía cô gái ngồi ở bên chân. Quái lạ, rõ ràng là đứa trẻ. Nhưng trong lúc lờ đãng, lông mày lại nhăn lại, lộ ra dáng vẻ sầu bi. Hắn không nói được cảm giác của mình, chỉ nhìn nàng nhíu chặt đôi mày. Hình như nơi nào đó ở trong ngực, như có sợi tơ cắt qua. Rất đau, giống như nàng dùng kim châm xuyên qua vết thương vậy. Rõ ràng là nhìn sách thuốc, nàng chỉ nhìn một chút, lại xuất hiện tiếng khóc nhỏ nhỏ. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Nghe thấy tiếng mũi của nàng không ngừng sụt sịt, nàng lại đau lòng rồi. Tại sao? Nàng mới có 14 tuổi, đến cùng có bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu khó khăn quấy rối làm cho nàng rơi lệ trong đêm như vậy. Ngửa đầu, Thi Mẫn để nước mắt, nước mũi chảy vào trong, nàng sợ quấy nhiễu bệnh nhân tỉnh, cũng sợ đối mặt với nỗi sợ của mình. Nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, nàng đưa tay lau sạch nước mắt, đi tới bên cửa sổ ngẩng đầu lên, nắm chặt hai quả đấm, nàng cắn răng nghiến lợi, tựa như đang tuyên thệ với ai đó. Sẽ không... Ta sẽ không chết, ta đã thay đổi số mạng, gặp gỡ rất nhiều người, ta sẽ không chết, sẽ không bị Mặc Hâm Mẫn bán, sẽ không gặp phải ác lang, tuyệt đối sẽ không. Thính lực của hắn rất tốt, mặc dù âm thanh của Thi Mẫn rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe rõ từng chữ. Nàng sẽ chết ư? Người nào lại nói cho nàng biết? Chẳng lẽ trên người nàng có bệnh ngay cả sư phụ của nàng cũng không chữa khỏi? Bán, ác lang, thay đổi số mạng. Hắn không thể giải thích được ý nghĩa trong lời nói của nàng. Chỉ có thể nhìn nàng cố gắng kiên cường, thân thể không ngừng run rẩy, thấy rõ nàng đang sợ hãi, nhưng lại cứ phải làm bộ không sợ. Trong đêm đen, Thi Mẫn đấu tranh không ngừng, làm hắn liên tưởng tới bản thân. Năm ấy hắn 7 tuổi, một đám sát thủ xông vào nhà hắn, mẫu thân mở cơ quan nhét hắn vào phía dưới ván giường, dặn dò hắn ngàn vạn không được phát ra thanh âm. Mẫu thân mỉm cười với hắn, hôn lên trán hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, "Nhớ mà kệ nương ở nơi nào cũng sẽ yêu con. Con nhớ, con phải tiếp tục sống tốt." Mẫu thân dịu dàng vuốt ve gương mặt của hắn, ánh mắt lưu luyến không rời, vẫn in trong tâm tưởng của hắn. Đó là lần cuối hắn được nhìn thấy mẫu thân. Hắn chưa lên tiếng trả lời, mẫu thân đã vặn cơ quan đậy ván giường lại, trước mặt hắn bỗng trở nên tối đen. Hắn đang phát run trong bóng tối, mở to hai mắt cũng không trông thấy được cái gì. Nhưng lỗ tai hắn có thể phân biệt rõ ràng động tĩnh bên ngoài, cửa bị đẩy ra. Tiếng bước chân chạy hỗn loạn, tiếng đao kiếm chém giết, tiếng bước chân của mẫu thân từ trên giường đi xuống. còn có giọng nói êm ái trước sau như một của mẫu thân. Chương 12. Nàng hỏi, người nào phải các ngươi tới? Là vương hoàng hậu hay là vương thừa tướng? Không cần hỏi nhiều, hoàng phủ tĩnh ở đâu? Giao người ra đây, có thể tha chết cho ngươi. Mẫu thân nhẹ nhàng cười, trong âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ. Không đuổi tận giết tuyệt, không phải là tác phong của vương thị. Sát thủ bức mình, kề thanh đao lên cổ mẫu thân cả giận nói. Nói nhanh một chút, ngươi giấu hoàng phủ tĩnh ở nơi nào? Nếu như các ngươi muốn báo cáo kết quả thì mau giết ta đi. Ta đã phái người ra ngoài rất nhanh sẽ mời hoàng thượng tới đây. Âm thanh của nàng bình tĩnh thong dong, giống như gác ở trên cổ mình chính là khăn choàng êm ái, mà không phải là vũ khí giết người sắc bén. Hoàng phủ tĩnh đã bị đưa vào trong cung. Trong lời nói của sát thủ xuất hiện một tia căng thẳng. Sau một khắc, hắn nghe thấy âm thanh tuốt đao ra khỏi vỏ. Sau đó là tiếng mẫu thân kêu lên đau đớn. Cái âm thanh bị đè thấp và đau đớn kia, trong lòng hắn biết rất rõ, mẫu thân đè nén là vì không muốn hắn nghe thấy. Nàng sợ hắn nghẹn ngào nức nở, sợ hắn bị kẻ địch phát hiện. Nhưng hắn che miệng, nghiêm túc lắng nghe. Hắn nghe thấy tiếng nói của mẫu thân càng lúc càng nhẹ, cho đến khi không thể nghe được gì nữa. Kế tiếp, tiếng lật đồ hỗn loạn, sát thủ kiểm tra toàn bộ, lấy đi tất cả kim ngân châu báu. Bọn chúng dùng dao găm phá hư tất cả những đồ tốt trong phòng, nhằm tạo ra hiện trường giả bị cường đạo tấn công. Hắn co rúm người lại tự cảnh cáo mình, không cho phép run rẩy. Hắn nắm chặt quả đấm, nhét tay vào trong miệng, không cho phép mình phát ra bất cứ âm thanh gì. Hắn sớm đã bị dọa cho sợ, lại không ngừng tự nói với mình phải dũng cảm, không ngừng lừa gạt mình, hắn không sợ hãi. Khi đó, hắn tựa như giống như Mạc Thi Mẫn tối nay vậy. Trong cặp mắt đen nhánh câu hồn người kia thoáng qua tia âm ngoan. Sáng sớm, nương theo mấy tiếng gà gáy, mùi hoa nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ tán vào trong phòng. Thi Mẫn tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt vẫn còn đang lim dim buồn ngủ. Xoa bóp cánh tay đau nhức, duỗi cái lưng mỏi hai cái, quay đầu xem nam tử trên giường một chút. Tới gần, bàn tay nhỏ bé mềm nhũn che ở trán của hắn, dò thử nhiệt độ. Không tệ, người này cũng không còn phát sốt. Đại khái không phải là mèo chín mạng đầu thai chuyển thế, thì cũng là nợ nhiều thì chơi liều, bi thương nhiều nên nhịn đau. Lau mặt qua loa, xúc miệng với muối tinh khiết, đi ra phòng khách nhỏ bên ngoài, tỷ nữ thiếp thân hỉ muội bưng đồ ăn sáng tới, nàng vội vã ăn vài miếng, liền căn dặn chuyện chăm sóc hắn. Đưa một bát nữa tới đây, thuận tiện nấu một nồi cháo thịt, thịt phải cắt nhỏ, nấu với lửa nhỏ, thời gian phải theo đúng yêu cầu của ta. Tùy thời cho người đưa vào. Vâng. Hỉ muội lặng lẽ nhìn một cái trong phòng. Là chuẩn bị cho vị gia kia sao? Hôm qua nàng bị cữu phu nhân đuổi ra ngoài. Nếu không nàng thật sự là muốn vào xem một chút. Là nhân vật phương nào lại có thể vào ở trong phòng của cô nương? Nói Trương Thúc đưa mợ đi vào vườn quýt một chuyến. Chờ bọn họ trở lại thì tới đây gặp ta. Nàng sớm phải xác định những cây quýt trong vườn kia có dùng được hay không. Nếu có thể, với những quả nhỏ trước mắt, trước tiên chế tạo vài cái nồi lớn, mua một đống hũ để đựng tương quất. Đúng rồi, còn phải tìm chế dược sư trong từ đường tới, hỏi một chút biện pháp, gia công trần bì. Vâng, tốt trị thương trong nhà không đủ, bảo Lý Bá đi đến từ đường một chuyến. Nếu như gặp Lăng sư phụ, thì mời người về luôn. Đúng rồi, để Lý Bá đi một chuyến đến ngõ nhỏ, cẩu tử, tìm Trang sư phụ, hỏi cho rõ. Lúc nào thì Trang sư phụ và thiếu gia về? À, cứ nói trong nhà có việc. Không ai nuôi gà vịt dọn cất trâu, dù sao từ nhà cách kinh thành cũng không xa, lui tới cũng chỉ hơn nửa canh giờ. Nếu không có chuyện gì khác, chờ ngày có yết bản thì sai người đi xem là được. Đáy lòng nàng biết rõ, ca ca vô cùng coi trọng kết quả kỳ thi lần này. Hắn gấp rút muốn vượt qua thành tựu của phụ thân để an ủi linh hồn của mẫu thân. Nhưng nàng không muốn lưng ca ca đeo áp lực quá lớn như vậy. Giả sử bọn họ về đến nhà, có nhiều việc để quan tâm như thế, bao nhiêu đó cũng đủ để rời đi lực chú ý của ca ca. Nếu như thiếu gia quyết định xem ít bảng xong mới trở về thì sao ạ? Hỉ muội xin chỉ thị. Nàng trầm ngâm giây lát trả lời. Vậy đừng để thiếu gia phải lo lắng về bạc. Thừa dịp mấy ngày nay nhàn hạ, ở trong phòng buồn bực, đi chung quanh với Trang sư phụ một chút. Nghe nói trong kinh thành có rất nhiều chuyện vui. Để thiếu gia giúp ta chọn vài món đồ chơi mới mẻ mang về, nếu không tìm được thứ hợp ý ta sẽ không đồng ý. Nói cho cùng, cô nương chính là đang lo lắng thiếu gia bận tâm đến kết quả thi toàn quốc, muốn tìm chút chuyện cho thiếu gia làm mà thôi. Hỉ muội chê cười chủ tử hai câu, nhưng nàng thật lòng hâm mộ, nàng chưa từng gặp huynh muội nào có tình cảm tốt như vậy. Thì Mẫn chừng mắt nhìn nàng. Càng ngày càng không có quy củ. Hỉ muội mới không sợ nàng, cười nói. Bản thân cô nương cũng không phải là một chủ nhân có quy củ, sao lại nói đến phép tắc? Nếu để vú nuôi nghe thấy thì nhất định sẽ phải cười đến rụng cả răng. Thì Mẫn bóp hồng nàng một cái, làm hỉ muội nhột cười khanh khách không ngừng. Được rồi, đừng chơi nữa. Các quản sự đều tới cả rồi sao? Đang chờ ở bên ngoài ạ, vì một phần tiền lãi này, các quản sự còn hăng say hơn cả cô nương. Nghĩ sớm trở về một chút, nhanh chóng đi về làm việc đấy. Đây là luật lệ Thi Mẫn định ra. Nàng hứa hẹn, cuối năm sau khi bán sản vật của trang viên, chia hai phần lời cho hộ nông dân, một phần lời cho các quản sự. Như vậy không phải là rất tốt hay sao? Không cần cầm roi dùng lực gọi quát hắn, con lừa liền cất vó chạy lên phía trước, tiết kiệm rất nhiều công sức. Mới không tốt, lần đầu cô nương tiết quản công việc không hiểu quy củ, ngày cho hộ nông dân tiền tiêu hàng tháng, ngày mùa lại còn thưởng. Đã bất đồng với các trang chủ khác, cuối năm nếu chủ tử thưởng ít rượu thịt đã là vui rồi. Cô nương lại còn muốn chia tiền lời, không biết có bao nhiêu hộ nông dân nghe được vào trong tai, thầm nghĩ chuyển vào trang viên chúng ta đâu. Ngài cũng không sợ chọc giận trang chủ lân cận ư? Muội tính tình lanh lẹ, là người cũ mang tới từ Tấn Châu, chắc vì Thi Mẫn dễ tính, không phân biệt chủ tớ. Cho nên có gì nói đó, không có nửa điểm giấu giếm. Ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn con ngựa chạy mau thì phải nuôi nó to khỏe, dưỡng tinh thần. Người đối đãi người ta ba phần tốt, người khác nhất định sẽ trả ngươi năm phần tâm. Được rồi, ngươi cho các quản sự đi vào đi. Sau khi đi xuống, tìm người nấu một ít nước nóng, đưa đến phòng của cữu phu nhân, để cho bà vú tới đây thay ta. Vâng ạ. Trong phòng hắn đã tỉnh lại, lại nhắm mắt, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hắn nghe Thi Mẫn đối thoại với các quản sự, từng câu từng chữ có trật tự, không giống như tiểu cô nương 14 tuổi, trái lại càng giống như lão phu nhân trưởng quản gia đình nhiều năm. Hắn kinh ngạc, nàng lại có thể tài giỏi như vậy. Ngọc đẹp phải qua điêu khắc, người giỏi, muốn giỏi thì phải qua rèn luyện gian khổ, hoàn cảnh khó khăn mới có thể dần dần trở thành người tài giỏi. Đuổi các quản sự đi, Thì Mẫn bất nhã ngáp một cái. Nũng nịu nằm trên lưng bà vú mới vừa vào cửa. Vú, người giúp một tay coi chừng vị bên kia, chú ý hắn có phát sốt hay không. Nếu như phát sốt thì hãy để hỉ muội đi tìm con. Nếu như tỉnh táo liền hỏi hắn có muốn uống chút cháo hay không, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, muốn mau lành vết thương thì cần nhiều dinh dưỡng. Biết rồi, nhanh đi tắm một cái đi, một thân mùi tanh hôi. Người không biết, còn tưởng rằng bị thương chảy máu là con đấy. Thì Mẫn nhún nhún vai, hôm qua quá mệt mỏi, trong lòng nhớ nhiều chuyện, lại quay đầu đi liền ngủ mất. Nửa đêm tỉnh lại cũng không thể phiền người khác nấu nước, không thể làm gì khác hơn là chờ đến trời sáng. Bộ dạng này đừng nói bà vú, chính bản thân nàng cũng ghét bỏ. Biết rồi, ngay lập tức đi đây. Thì Mẫn vào nhà, tìm quần áo, tắm rửa, liếc mắt nhìn bệnh nhân, vẫn không yên tâm sờ sờ vào đầu của hắn, mới xoay người rời khỏi phòng. Vừa ra đến trước cửa, bà vú đau lòng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch của nàng, lại cằn nhằn thêm một hồi. Nơi này có ta, con cũng đừng có lo lắng, tắm rửa qua, nghỉ ngơi một chút, không cần phải quay lại đâu. Đợi Thi Mẫn trở lại trong phòng mình, thì hắn đã ngồi dậy, uống cạn hai chén lớn cháo thịt, hiện tại đang tiến hành chén thứ ba. Thấy nàng vào cửa, bà vú cười nói, trời ơi, chưa từng thấy qua bệnh nhân nào lại có thể ăn nhiều như vậy. Không lâu sau, hắn đã liền quen thân bà vú. Cho ăn cháo xong, bà vú lấy khăn ra, tỉ mỉ giúp hắn lau sạch mặt, còn giúp hắn chải tóc, sửa sang lại lần nữa, xem ra tinh thần cả người đều sảng khoái rất nhiều. Không phải là không giành được thức ăn, bị người ta cầm dao chém thôi chứ. Thì Mẫn nói đùa, đến gần bên giường, nắm tay của hắn lên bắt mạch. Hắn không lên tiếng, bà vú vượt lên trước hỏi, như thế nào, tình trạng vẫn tốt chứ? Cũng không tệ lắm, hắn có sức hồi phục kinh người, không đến mấy ngày nữa là có thể xuống giường. Bà vú, người đi chiên mấy quả trứng, thuận tiện bưng thuốc lại đây. À đúng rồi, lươn bổ huyết. Hôm qua, hắn mất không ít máu. Người đi nói mấy nông dân ra ruộng, bắt mấy con lươn về đây. Mới tỉnh lại mà ăn nhiều như vậy, được không? Bà vú do dự hỏi. Ăn càng nhiều vết thương sẽ càng liền nhanh hơn. Chúng ta mới có thể nhanh chóng tiễn vị công tử phiền toái này đi. Nếu như hắn không muốn ăn càng tốt, con sẽ ăn. Bà Vũ, con nhớ món lươn xào của người rồi. Hờ, nữ hải tử, nói chuyện nửa điểm cũng không biết ngại. Bà Vũ nhìn nàng một cái, thì Mẫn cười cười. Cũng chỉ có bà Vũ còn nghĩ nàng là nữ hải tử. Ngại cái gì chứ? Ăn uống là vua, ai cũng không quản được con. Người đó, phu nhân nhất định sẽ trách lão nô không dạy bảo cô nương cho tốt. Đừng lo, tính tình mẫu thân rất tốt. Nương sẽ khen người đã chịu nhiều cực khổ, nuôi lớn con và ca ca. Hai người quay lại mấy câu, bà Vũ dở khóc dở cười, chỉ đành đi đến phòng bếp. Thấy bà Vũ rời đi, thì Mẫn lập tức cúi người, nhanh tay nhanh chân, cởi bỏ bộ nông phu trên người hắn. Chuyện như vậy phải thừa dịp bà Vũ không có ở đây để làm, nếu không sẽ bị nhắc đi nhắc lại. Ta muốn giúp người xử lý vết thương, có muốn uống một chút thuốc để giảm đau hay không? Nhưng nếu uống thuốc, vết thương sẽ khép lại chậm một chút. Nàng nói tình trạng xấu nhất cho hắn nghe, để chính hắn quyết định. Hắn dường như không cần suy nghĩ, liền lắc đầu. Được rồi, sự lựa chọn là của ngươi. Thì Mẫn nhún nhún vai, cởi áo bông nhỏ ra, vết thương của hắn vẫn sưng đỏ đến lợi hại. Không uống thuốc sao? Nàng làm mặt quỷ chật chật hai tiếng. Trước đặt rượu mạnh lên trên chậu than cho ấm một chút, lại thấm ướt vải bông, thì Mẫn đồng tình nhìn hắn. Sau đó, bay thẳng đến trên miệng vết thương của hắn mà lau. Mặt của hắn trong nháy mắt méo mó, nhưng kiên cường, cắn răng không than một tiếng. Nghe thấy hai hàm răng của hắn nghiến lại. Nàng biết loại đau này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nhanh tay nhanh chân khử trùng tất cả vết thương lần nữa, nàng đứng dậy híp híp mắt, chờ hắn ổn định lại. Rốt cuộc, sắc mặt của hắn chuyển từ tím sang trắng, đầu vô lực rũ xuống, mồ hôi hột theo đà chảy xuống. Nàng ngồi ở mép giường hỏi, người có khó chịu ở chỗ nào hay không? Không có, hắn trả lời. Ta nói trước, không phải ta muốn cố tình chỉnh ngươi, rượu có thể giúp vết thương của ngươi nhanh khỏi hẳn, mỗi ngày đều phải đau một lần. Thương thế của ngươi mới không bị thối rữa. Nàng nói là thật, nhưng người chịu đau hết lần này đến lần khác, nghe lời giải thích này lại thành muốn được khen ngợi. Đau đớn trong quá khứ, hắn khẽ nhíu mày, nhìn vào trong mắt mang theo thẩm đạc của nàng. Nàng không có né tránh ánh mắt của hắn, ngược lại nhếch lông mày lên nhìn nhau, con người trong sáng rực rỡ. Bị nàng nhìn, hắn lại cảm thấy có mấy phần thẹn thùng. Mình làm sao vậy? Bất quá là một tiểu nha đầu. Cũng không tệ lắm, có thể mở miệng nói chuyện, ta cho là ngươi còn phải câm từ 3 đến 5 ngày mới có đủ hơi sức. Chôn vết thương nhỏ này ư? Hắn hừ một tiếng. Vết thương nhỏ ư? Công tử, ngài làm nghi gì thế? Cứ cho đây là vết thương nhỏ đi. Lại còn như thế nào thì mới tính là vết thương nặng nề đây? Gãy tay, gãy chân hay là rơi đầu? Khử trùng vết thương xong, nàng bôi thuốc trị thương, sư phụ đặc chế lên. Thương nhân. Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ. Hiện nay làm thương nhân phải đi khắp nơi, đầy người thương tích ư? Là tiểu nữ nông cạn hay là việc buôn bán của công tử không chính đáng vậy? Nàng không ngừng nói chuyện với hắn, nhằm rời đi sự chú ý của hắn, để hắn không còn để ý đến vết thương nữa. Nhíu mày, hắn nhìn nàng giống như bức tranh thủy mặc, bàn tay nhỏ bé đang xoa thuốc trên người hắn rất nhẹ nhàng. Hắn hiểu, nàng sợ hắn đau. Miệng tựa như dao găm, tâm lại như đậu hũ, mang mặt nạ nhìn kiên cường, nhưng lại buồn khổ khóc trong đêm tối. Nàng là cô gái thế nào? Đối với nàng, hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Yên tâm, việc buôn bán của ta không chỉ chính đáng. Nếu như ngày khác cô nương có cần, tại hạ ít nhiều cũng có thể giúp được một chút. Một hơi nói liền vài câu, quả thần cũng có chút miễn cưỡng. Hắn khẽ thở hai cái, mặt mày nhăn lại. Thấy hắn nhíu mày, nàng cười nhạt, làm bộ không thấy, hào phóng nhận lời. Chịu ơn một giọt, báo đáp một dòng sông. Phần tâm tư này của công tử, tiểu nữ nếu không nhớ kỹ, chẳng phải là có lỗi với phẩm hạnh đoan chính của công tử hay sao? Yên tâm, ngày sau nếu có cần, ta nhất định sẽ hào hào tìm cơ hội khiến công tử hồi báo. Nghe thấy lời của nàng, hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng. Thấy hắn cười, nàng gọn gàng thay dược mới, lại dùng vải màu trắng buộc vết thương của hắn, mặc quần áo vào, kéo chăn, đại công cáo thành. Tay chân của nàng trở nên gọn gàng, chính là theo chân lăng sư phụ quanh năm chữa bệnh cho dân nghèo mà thành. Sau khi mẫu thân qua đời, cho dù trên người nàng có bạc, cũng không thể lấy ra phát cháo miễn phí cho dân nghèo. Lỡ như chuyện đó chuyển tới tai Giang Di Nương, chẳng phải tự mình chuốc lấy cực khổ ư? Cho nên chỉ có thể mượn danh hiệu của sư phụ, xung quanh là người chữa bệnh từ thiện. Cho đến khi chuyển vào trang viên, sư phụ loay hoay 3 ngày 2 bữa cũng không thấy bóng dáng, mới dừng chuyện này lại. Xử lý tốt bệnh nhân, thì Mẫn cầm cái ghế ngồi đối diện với hắn hỏi. Tên? Phó Cảnh. Hôm qua suy nghĩ không thông, quên hỏi một vấn đề. Kẻ thù của ngươi rất lợi hại đúng không? Có thể điều tra được trong thôn chúng ta, mang đến họa diệt môn, tắm máu cho từ trên xuống dưới 10 mấy miệng ăn chúng ta hay không? Nghe câu hỏi của nàng, đáng ra hắn không nên cười, nhưng vẫn không nhịn được cười lớn. Nụ cười này làm ảnh hưởng đến vết thương, làm cho hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi. Ta hỏi thật đó, ngươi phản ứng như vậy là sao? Lời này có phải hỏi quá muộn rồi hay không? Nói không chừng người ta đã tìm tới cửa rồi. Thật ư? Nàng cả kinh nhảy dựng lên, liền xông ra khỏi phòng, nhưng mới chạy được 2-3 bước, liền nghe thấy giọng nói không còn hơi sức của hắn. Không phải hôm qua, ngươi dùng cành cây để xóa dấu vết rồi sao? Còn lo lắng cái gì? Không có chuyện gì. In tự hù dọa mình đi. Vết thương truyền tới cảm giác đau mờ mờ ảo ảo. Nếu có thể ngủ được một giấc đàng hoàng, khẳng định sẽ không tệ. Nhưng hắn không nỡ nhắm mắt lại, bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với nha đầu. Cho nên sẽ không có chuyện gì chứ? Nàng xoay người hồ nghi hỏi. Người không phải là hôn mê ư? Làm sao mà biết? Trần hoảng sợ, nếu không phải là trái tim đủ mạnh mẽ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị hắn dọa chết. Thì Mẫn trợn mắt, không hiểu, nhìn về phía hắn. Ta ngất, nhưng không bất tỉnh nhân sự. Khó trách, uống thuốc tốt như vậy, nhưng mà hắn cũng thật sự rất lợi hại. Cho dù có thuốc, khi nàng hạ châm vẫn rất đau, hắn không bất tỉnh, lại có thể nín thở không kêu nửa lời. Giỏi, thần không biết hắn là da thô thịt dày hay là trời sinh không sợ đau nữa. Tóm lại, là ta đồng tình với ngươi. Cứu một mạng người, hơn xây 7 tầng tháp. Hắn cười nói, ngắn ngủn mấy câu, hắn rất thích cãi nhau với nàng. Chỉ sợ tháp còn chưa xây xong, lại hại không biết bao nhiêu tính mạng, đường không bù nổi mất. Nàng bĩu môi 2 cái. Yên tâm, ta đảm bảo tòa tháp này của ngươi rất lớn, ngày sau nhất định là phúc đức lâu dài, vinh hoa phú quý. Đáy mắt hắn thoáng qua vẻ kiêu ngạo. Nàng lại giễu cợt 2 tiếng. Thấy người kiêu ngạo, nhưng không thấy ai kiêu ngạo trắng trợn như hắn. Cứu hắn có thể là phúc đức lâu dài, vinh hoa phú quý ư? Hắn cho mình là Ngọc Hoàng Đại Đế hay là phúc đức chánh thần? Hai người có qua có lại, cũng không biết đấu được bao lâu, cho đến khi bà Vú vào cửa, hai người mới ngừng lại. Bà Vú mang tới cái mâm, bên trong có trứng, có thuốc, còn có một đĩa lươn xào thơm ngát. Thì Mẫn cười nhận lấy cái khay. Nhanh như vậy sao? Hôm qua có hộ dân đưa tới. Vẫn còn 2 con tò béo, bây giờ ai ai cũng muốn lấy lòng cô nương cả. Bà Vú vừa nói, vừa bưng thuốc cho Phó Cảnh. Hắn dùng tay không có bị thương, đón lấy ngửa đầu, chân mày không nhăn lấy nửa cái, một hơi uống cạn. Thì Mẫn đưa trứng cho bà Vú, để bà Vú đưa cho bệnh nhân, còn nàng cướp lấy đĩa lươn, mấy đũa cho vào miệng. Rất vui vẻ và thỏa mãn. Không phải nói là cho ta bổ huyết sao? Phó Cảnh thấy nàng ăn say sưa có phần mê muội, cũng muốn nếm thử một chút. Thấy tinh thần của ngươi cũng không tệ lắm, đại khái là không thiếu máu đâu. Dứt lời, nàng lại ném một miếng lươn vào trong miệng, cắn một cái, vừa giòn lại vừa thơm, mùi vị vô cùng tốt. Phó Cảnh nhìn về phía bà Vú, không nói câu nào, nhưng ánh mắt lại làm bà Vú mềm lòng. Bà Vú giơ đũa gắp con lươn trong đĩa của Thi Mẫn. Nàng không thuận theo, quay lưng lại, bừng cái đĩa đi mất. Thấy nàng hiếm khi bộc lộ ra tính khí trẻ con, bà Vú vui vẻ dụ dỗ nàng, bộ dạng giống như khi còn bé. Tiểu cô nương ngoan, trong phòng bếp vẫn còn, người muốn ăn buổi trưa bà Vú sẽ xào cho người một bàn lớn, hiện tại chia cho bà Vú một ít được không? Bà Vú đã lên tiếng rồi, nàng liếc Phó Cảnh một cái buồn bực nói, tốt nhất, người đáng giá 7 tòa tháp. Phó Cảnh khiêu khích nhướng mày, hé miệng. Bà Vú đút lươn cho hắn. Hắn cắn vài miếng khoa trương nói. Đi qua đại giang Nam Bắc, ta chưa ăn món nào ngon như vậy. Tay nghề của người thật khiến cho người ta kinh ngạc. Ta bảo đảm, ngay cả hoàng thượng ăn món này của ngươi cũng muốn khen không dứt miệng. Ây, người lại ở chỗ này thật là quá đáng tiếc. Nếu như vào cung nhất định sẽ là đầu bếp Ngự Thiện Phòng. Thì Mẫn chừng hắn không dám tin. Hắn lại có thể nói dối trắng trợn như vậy sao? Hơn nữa còn không thèm thở gấp. Chớ lừa nàng, một con lươn có công hiệu lớn như vậy, nếu quả là như thế, ăn hết cả bàn chẳng lẽ hắn có thể xuống đất nhảy múa thoát y? Thấy nàng trường mình, Phó Cảnh lại cảm thấy sảng khoái một cái khó hiểu, Mặc dù nói một hơi dài, ngực có chút khó chịu, nhưng đáng giá. Hắn chờ nàng đáp lại. Nàng hừ lạnh mấy tiếng nói. Ta còn tưởng rằng mình là cao thủ trong giới nịnh bợ lấy lòng, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thì Mẫn còn muốn châm chọc thêm mấy câu, nhưng Vân Nương từ vườn quýt trở về, nàng đi tới trước giường, nhìn người bị thương một chút. Nàng kinh ngạc không thôi. Hôm qua thấy hắn bị thương nặng đến hôn mê bất tỉnh, mới qua mấy canh giờ ngắn ngủi, lại có được tinh thần như vậy. Hôm qua đa tạ phu nhân giúp đỡ, Phó Cảnh lễ phép nói. Công tử đã cảm thấy khỏe chưa? Tiểu thư y thuật tinh xảo, ước chừng mấy ngày là có thể xuống giường. Vậy thì tốt rồi. Vân Nương gật đầu một cái, xoay người. Phải không? Có phải loại đó không? Thi Mẫn lục soát y phục của mợ, vội hỏi. Nàng nhìn Phó Cảnh, Thi Mẫn và bà vú hoàn toàn không tránh người ngoài. Cứ nói chuyện như vậy, bọn họ quen biết nhau từ khi nào? Nhưng mà nếu thái độ của họ là như vậy, thì nàng cũng không cần phải kiêng dè gì nữa. Không sai, chính là nó. Ta thấy hoa nở rất nhiều. Nếu như thời tiết tốt, mùa đông năm nay chúng ta sẽ bội thu. Ha, thật là tốt quá, thật là tốt quá. Ta phải nhanh chóng tìm phòng xây lò để cho thợ rèn làm vài cái nồi lớn. Thì Mẫn nhất thời kích động, lôi kéo tay mợ, không nhịn được tung tăng nhảy lên nhảy xuống. Thấy nàng vui mừng đến như vậy, bà Vú nhỏ giọng nói chuyện hôm qua cho Phó Cảnh nghe. Bà Vú không coi hắn là người ngoài, vừa mở lời liền nói cho hắn nghe hết. Cô nương nhà chúng ta thấy tiền là sáng mắt, vừa nghe nói có tài lộ là vui như vậy đấy, hôm qua còn giận đến vảnh miệng lên trời cơ. Vân Nương thấy không khí trong nhà rất thân thiện, vừa cười nói chuyện với Thi Mẫn. Tú tỷ tỷ, ngài cũng đừng chèn ép nàng. Nàng còn không phải là muốn kiếm nhiều tiền một chút, để chúng ta có cuộc sống vui vẻ hay sao? Ta xem nàng á, là muốn so với lão gia có chỗ ngồi cao hơn, to hơn, trạch viện hoa lệ hơn, làm Giang Di Nương ghen tị đến tức chết. Bà Vú cười nói. Thi Mẫn tựa vào trên người mợ, xem như không nghe thấy lời nhạo báng của bà Vú, chỉ là muốn nhìn. Mặc kệ như thế nào, số mạng đã sớm lệch khỏi quỹ đạo. Nàng không còn là nữ tử chỉ biết im hơi lặng tiếng, một lòng nghĩ cho gia đình. Nàng sẽ không bỏ bạc ra mua danh tú tài cho Mạc Phương Mẫn, mẫu thân cũng không mua trạch viện ở kinh thành cho phụ thân. Hương Hoa Quỳnh trong đêm khuya kia đã cách nàng rất xa. Chỉ cần xa hơn chút nữa, nàng và những người của Mạc gia kia sẽ mất liên lạc, mà vận mệnh của mình sẽ càng ngày càng vững vàng. Mệt sao? Vào trong phòng ta nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy dưới mắt của nàng có quầng thâm nhạt, Vân Nương có chút đau lòng. Con sẽ trông chừng hắn mấy ngày, xác định hắn sẽ không phát sốt rồi thì sẽ rời đi. Để ta xem, con cứ đi nghỉ ngơi đi. Thi Mẫn cầm tay mợ, cứ để con làm cho, nếu để hắn chết sẽ hủy đi tên tuổi một đời của con. Ý thuật còn chưa hơn ai, mà đã có danh tiếng rồi, thế đạo thật là dễ dàng. Phó Cảnh chen vào nói, chọc cho bà Vú và mợ che miệng cười khẽ không dứt. Sao ngươi biết y thuật của ta không bằng ai? Hôm qua chính ngươi nói, xin lỗi coi như vận khí của ngươi không tốt. Lăng sư phụ của ta không có ở trong trang, không thể không để tiểu nhà đầu ra sân. Ta chỉ khâu qua cho mèo chó, còn chưa có khâu qua cho người, chỉ là mèo chó có lông, xử lý tương đối khó khăn. Nhưng khâu ở trên người của ngươi, ta có thể làm được thuận tay hơn. Từng lời từng chữ đều không bỏ sót. Đầu óc của hắn đúng là ghê gớm thật. Vân Nương kinh ngạc hỏi. Lúc đó ngươi đã tỉnh rồi sao? Khi đó đại khái là cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hắn mỉm cười, nói nửa thật nửa giả. Vậy, ngươi chân chính tỉnh lại là vào lúc nào? Chừng là khi cô nương nói, mợ, ngươi tới xem một chút, đường may của ta như thế nào, cũng không kém đi. Nếu như theo đóa hoa ở trên, hắn về sau cũng có thể khoe khoang vết thương khắp nơi. Cô nương, sao người có thể nói với bệnh nhân như vậy chứ? Người có lòng đồng cảm không vậy? Nếu như bị lăng sư phụ biết được, nhất định là sẽ phạt người. Bà Vú trách cứ nhìn nàng một cái. Oan uổng quá nha, nàng phải nói với bệnh nhân như thế nào chứ? Nàng là nói với mợ, ai biết hắn tỉnh lại đâu? Sao nàng cứ có cảm giác mình càng ngày càng chiếm hạ phong, kể từ sau khi mất đi miếng lươn xào thứ nhất? Ngày thứ năm, Phó Cảnh đã có thể xuống giường đi lại. Bà Vú giống như gà mẹ bảo hộ gà con, hắn đi tới chỗ nào cũng đi theo tới chỗ đó, coi hắn như đứa bé mới học đi. Ngày thứ 8, hắn đã có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với mọi người, bởi vì lời nịnh bợ phóng đại của hắn, mỗi ngày trên bàn nhất định sẽ có đĩa lươn xào. Hôm nay sau khi ăn trưa xong, Nghỉ ngơi chốc lát, Vân Nương và bà Phú trong lúc rảnh rỗi, ở đại sảnh làm hoa lụa, mười mấy cảnh hoa lụa kiểu dáng đều không giống nhau, tinh xảo hoa mỹ, không hề giống những cái đang bán bên ngoài. Thiên Mẫn đi vào trong đại sảnh, phát hiện phó cảnh cũng ở đây. Nàng không chào hỏi hắn, đến gần cái bàn đồng, nâng hoa lụa lên xem. Đẹp không? Tiểu nha đầu nhà chúng ta cũng nên mang thêm một chút hoa rồi. Vân Nương cầm hoa lụa lên cắm xuống đầu nàng, nhìn một lượt hài lòng vô cùng. Mợ, sao người biết làm cái này? Nàng không để ý mình mang hoa lụa nhìn có được hay không, ngược lại nhìn nhìn hoa lụa nổi lên một ý định khác. Ta có một cô vào cung làm cung nữ. Bởi vì tay nghề khá, đường phân phụ trách làm cung hoa sau khi xuất cung. Nàng trong lúc rảnh rỗi cũng dạy ta, ta học được một chút thì cảm thấy thú vị, liền tự mình biến chúng thành nhiều kiểu khác nhau. Nhà đầu thích không? Mợ làm nhiều một chút cho con. À cảnh nói, hoa này nhìn mới lạ hơn trong cung, cô trong cung cũng không làm được tốt như vậy. Bà Vú chen vào nói, à cảnh, quen thuộc như vậy sao? Ngay cả nhũ danh cũng gọi luôn kìa. Nàng ngắm phó cảnh một cái, cười như không cười nói, vậy cũng không được nha. Không đầu không đuôi, nói cái gì không được. Bà Vú liếc nàng một cái. Bà Vú đến Ngự Thiện phòng làm đầu bếp, mợ vào trong cung làm cung nữ, bỏ lại một mình con, rất đáng thương đó. Lời châm chọc chế giễu này nhắm thẳng vào phó cảnh, Vân Nương và bà Vú sao có thể không hiểu. Cô nương, người lúc nào cũng tranh luận với phó cảnh, hở một chút, vài ba câu là chèn ép người. Không biết còn tưởng rằng hắn thiếu người rất nhiều tiền. Ta không thiếu bạc cô nương, ngược lại, muốn chỉ cho nàng con đường kiếm bạc tốt hơn. Phó cảnh mỉm cười, cũng không so đo với một nha đầu. Đường sáng gì? Phó cảnh nhìn nàng, quả nhiên đúng như lời bà Vú nói, nhắc tới bạc. Đôi mắt nàng sẽ tỏa sáng lấp lánh, cả khuôn mặt lập tức sinh động hơn mấy phần. Thấy nàng như vậy, mọi người đều cười, nhưng Thi Mẫn cũng đâu có quan tâm. Đuổi theo phó cảnh hỏi, nói mau nói mau. Tập hợp các phụ nhân trong trang, để phu nhân chuyển cách làm hoa lụa cho bọn họ. Có người phụ trách cắt vải, có người phụ trách chế nhụy, có người phụ trách bện, bó. Tóm lại, mọi người chỉ phụ trách một phần. Như vậy sẽ không sợ tài nghệ bị người khác học được. À, hắn lại có thể nghĩ được giống như mình. Thì Mẫn vứt bỏ hiểm khích lúc trước, nhìn trong ánh mắt của hắn mang theo chút thưởng thức. Ta hiểu được ý của ngươi, nhưng hoa lụa này giá bán không được cao, lời cũng không được nhiều, lại mua hoặc mướn gian cửa hàng, tính đi tính lại cũng chẳng được bao nhiêu. Cho nên ban đầu không bán trong cửa hàng. Vậy bán ngoài đường sao? Vậy thì càng không được, bán cả ngày cũng không tranh được 2 đồng tiền. Trước tiên, người mời mấy vị phụ nhân ăn nói khéo léo trong các hộ nông dân, huấn luyện họ bán hoa lụa thế nào. Đây là thứ nhất. Phu nhân làm hoa lụa chẳng những bất đồng với chúng, còn phải dùng tơ lụa cao cấp, vải vóc tinh mỹ. Phải tinh xảo mới mẻ, có thể đưa một nhà không có tên tuổi trở nên nổi tiếng. Đây là thứ hai. Ngươi muốn các phụ nhân kia đi từng nhà để bán ư? Nhưng dùng tơ lụa thượng đẳng để làm, giá bán tất nhiên không thể hạ xuống được, có mấy nhà có thể mua được. Cho nên, không phải đi từng nhà để bán, mà chỉ bán cho hoàng thân quốc thích, phu nhân trong nhà quyền quý, đợi sau khi danh tiếng truyền ra, mua một gian cửa hàng nữa, giữ độc quyền về hoa lụa chế phẩm sang quý. Bọn họ thảo luận từng câu từng chữ, càng thảo luận càng hợp ý. Thấy vậy Vân Nương và bà Vú cười thầm. Hoàng thân quốc thích? Đùa gì thế? Người còn chẳng thấy, còn nói mua bán cái gì chứ? Thì Mẫn bĩu môi, nói một hồi đều là phí công, còn hại nàng chú ý lắng nghe từ nãy tới giờ. Người nào nói cho người biết là sẽ không thấy? Hắn chau mày, bộ mặt đắc ý nở nụ cười. Chẳng lẽ người có biện pháp ư? Không thể nào, nàng bán vào cành cây cao à nha? Nghía một cái trên người mình, cũng không mọc ra được cái lông phượng hoàng nào. Người cứ nói đi. Hắn không cho nàng một đáp án cụ thể, lại cứ muốn nàng phải tức điên lên. Nàng không phải là người dễ bị chọc tức, chớp chớp mắt to, thì Mẫn hỏi tiếp. Người chịu giúp ta ư? Lời này tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Được rồi. Nàng không thường bị trêu chọc, hắn đành phải hy sinh một chút, đưa thịt. Đưa đồ đến bên miệng nàng. Là ai muốn ta chịu ơn một giọt báo đáp cả suối? Vỗ mạnh một cái. Như hiểu được ý tứ của hắn, nàng vui mừng nghiêng nghiêng chân mày nói. Bây giờ nhìn lại, tạo ra tòa tháp này rất là đáng nha. Phó cảnh bật cười, diện mạo tiểu nhân. Mới có chút xíu lợi đã thành ra như vậy. Nếu đợi nàng lớn hơn một chút nữa, còn không phải trở thành đại gian thương. Nói là làm, nàng nâng cánh tay mợ lên nói. Mợ, ngài giúp con một chút đi. Bạc này chúng ta phải kiếm, con phải kiếm được kêu đến đinh đăng. Bạc gì mà kiếm được kêu đinh đăng? Các bạn vừa nghe xong tập 4 bộ truyện Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi của tác giả Thương Tầm. Thì ra là thiếu niên bị trọng thương kia chính là Tam Hoàng Tử Hoàng Phủ Tĩnh. 4 năm trước, vào thời điểm mà Thi Mẫn phải chịu tang mẹ thì đã từng gặp hắn một lần. Và lần này khi tái ngộ trở lại thì hắn đã đưa cho nàng một phương pháp kinh doanh mới. Đó là làm hoa lụa bằng các nguyên vật liệu quý trọng. Sau đó sẽ đem đi bán cho các mệnh phủ phu nhân, rồi các hoàng thân quốc thích. Vụ làm ăn này sẽ diễn ra như thế nào thì mời các bạn đón nghe những tập tiếp theo sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.